bộ râu quay nón càng khiến người ta có cảm giác hắn tăng thêm vài phần dữ tợn. Nghệ Phong đã sớm tìm hiểu tình hình, người đứng trước mặt chính là Hổ Vương, bá chủ mạnh nhất tội ác chi thành. Thực lực của hắn đã đạt được lục giai đỉnh phong, hơn nữa có hai thủ hạ đều là vương cấp tam giai. Toàn bộ tội ác chi thành không dám trêu chọc hắn. Tất nhiên Hổ Vương cũng biết người đứng trước mặt này là ai. Toàn bộ tội ác chi thành đã bởi vì hắn mà nháo loạn ầm ĩ. Đặc biệt 7 ngày trước, lời tuyên ngôn đó, hắn cũng có nghe thấy. Tuy nhiên câu nói giết không tha kia, lại khiến hắn cười lạnh không thôi. Hắn không cho rằng một thành chủ nho nhỏ có thể điều chỉnh được thành trì bạo loạn này. Nó đã bạo loạn mấy trăm năm, sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Cho dù đối phương có tôn cấp cũng không thể. Bởi vì sát lục chi thành tạo thành một bầu không khí như vậy, có lẽ Nghệ Phong có thể khiến người thần phục hắn, nhưng lại không thể thay đổi bản tính giết chóc của họ. Bởi vì cái này được bồi dưỡng từ mấy trăm năm mà ra, cho nên Hổ Vương cũng không lo lắng. Trừ phi là đối phương tàn sát hàng loạt dân trong thành, bằng không sát lục chi thành chính là sát lục chi thành. Bản chất sao có thể thay đổi, muốn thay đổi cũng không được. Nhưng Hổ Vương thật sự không ngờ được chính là, sau 7 ngày đối phương lại trực tiếp tìm tới hắn, cũng không nói bất kỳ cái một lời nào, trực tiếp tàn sát thủ hạ của hắn. Đặc biệt là tình trạng chết của thủ hạ của hắn, khiến ánh mắt hắn nhìn thẳng vào lục sát. Lựa chọn giữa một cường giả vương cấp và một độc sư sánh ngang cường giả vương cấp, kẻ ngốc cũng biết lựa chọn đối mặt với cường giả vương cấp. Cho dù cường giả vương cấp cao hơn 2 cấp bậc, cũng không có người nào nguyện ý đối mặt độc sư. Hổ Vương nhìn đám người của Nghệ Phong, cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại sự thật nói cho hắn biết, địa vị bá chủ mạnh nhất tội ác chi thành của hắn đã không còn. Cuối cùng, Hổ Vương ánh mắt dừng ở trên người Liễu Lão, hắn quan sát trên dưới một hồi, đến cuối cùng vẫn không nhịn được sắc mặt đại biến, tôn cấp. Hổ Vương vẫn tưởng rằng phủ đệ Nghệ Phong truyền ra tin tức tôn cấp là giả. Dù sao một tôn cấp sao có thể đến tội ác chi thành. Tuy rằng nơi này quả thật xa hoa, nhưng lại cũng tràn ngập giết chóc. Cho nên cho dù hắn nghe đầu một bá chủ treo ở phía trên tường thành, hắn vẫn thấy cho rằng nói ngoa. Nhưng khi hắn điều tra khí tức của đối phương, hắn kinh hãi phát hiện điều tra không được. Cho dù là cường giả vương cấp đỉnh phong, hắn cũng có thể miễn cưỡng điều tra được một chút. Nhưng lúc này hắn điều tra không được, vậy chỉ có một giải thích, đó là đối phương thật sự đạt được tôn cấp. Hổ Vương trừng mắt nhìn Nghệ Phong, một tôn cấp thật sự có thể bị một thành chủ nho nhỏ nắm trong tay. Cho dù là hiện tại, Hổ Vương vẫn không tin, tôn cấp là người thế nào, cho dù đến đế quốc, cũng có địa vị cực cao. Hổ Vương hít một hơi thật sâu. Nhìn tư thế của đám người Nghệ Phong, hắn đã biết tránh cũng không thể tránh được. Hắn mơ hồ hiểu được, Nghệ Phong tìm tới hắn đầu tiên là có ý giết gà dọa khỉ. Trong mắt Hổ Vương chợt hiện lên chút không cam lòng, đấu khí thoáng vận chuyển ở trên người. Mặc dù biết rõ hắn không có khả năng đối phó được với cường giả tôn cấp, nhưng hắn sinh sống ở tội ác chi thành nhiều năm như vậy, hắn cũng không thể bởi vậy mà bị dọa vỡ mật được. Nghệ Phong thấy bộ dạng Hổ Vương như thế, hừ một tiếng nói với Lục Sát và huynh đệ họ Triệu, giết không tha. Lục Sát nghe hắn nói những lời này, hưng phấn trên mặt càng đậm. Tiếng cười âm hàn vừa phát ra, liền tách ra đánh về phía sau bọn họ. Một tay thi triển độc thuật xuất thần nhập hóa. Khói độc vốn màu xanh biếc cũng biến thành màu đen. Hắc vụ vừa tiếp xúc với da thịt người, liền giống như đẩy ra. Từng mảng máu thịt bị ăn mòn, một đám thịt rơi xuống xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Thủ đoạn tàn nhẫn như thế, khiến mọi người hết hồn. Trong mắt bọn họ đầy vẻ hoảng sợ. Huynh đệ họ Triệu nhìn đám người máu thịt mơ hồ chóc ra, đều không nhịn được dùng mình một cái. Sự sợ hãi trong lòng đối độc sư lại tăng thêm một tầng. Thảo nào năm đó có thể bị đại lục cùng bao vây tấn công. Vinh đệ họ Triệu nhìn hai vương cấp phía sau Hổ Vương, bọn họ cũng không chút do dự, trực tiếp nhào tới. Mặc dù biết thực lực hai người không bằng hai người kia, nhưng bọn họ cũng không chút lo lắng. Chỉ vì vinh đệ bọn họ, Sau khi được Nghệ Phong truyền thủ bộ phương pháp nhật giai cùng đánh, cho dù đối mặt với cường giả cao hơn bọn họ một giai, bọn họ cũng có lòng tin. Ngươi tự kết thúc hay muốn ta động thủ? Liễu lão tập trung nhìn Hồ Vương, thản nhiên nói. Hồ Vương cảm giác phía sau lưng hắn đã ướt cả mảng. Chưa bao giờ hắn cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Hắn cảm giác chỉ cần hắn thoáng có chút động tác, có thể đã bị đả kích chí mạng. Đây là cảm nhận mà hắn chưa từng nghĩ tới. Lúc này Hồ Vương mới hiểu được tôn cấp mạnh như thế nào. Thảo nào có thể được võ giả đại lục vây quanh quỳ lạy. Dù sao Hồ Vương cũng là một bá chủ, mặc dù trong lòng hoảng sợ, nhưng vẫn thấy phát sinh đấu khí, một quyền hung hăng đánh về phía Liễu lão. Sau khi Nghệ Phong nhìn thấy, khâm phục đồng thời cũng có chút cười lạnh. Quả nhiên, chỉ thấy Liễu lão không chút để ý giơ lên một quyền, liền chặn công kích toàn lực này của hắn. Nghệ Phong nhìn Hồ Vương bay ngược ra ngoài, nói với Liễu lão, Liễu lão, tốc chiến tốc thắng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 790, trở về thành chủ phủ một tôn cấp đối phó một cường giả vương cấp lục giai, có khả năng tốn bao nhiêu thời gian? Mặc dù vương cấp lục giai quả thật có chút hung hãn, nhưng đừng nói Liễu lão là tôn cấp, cho dù cũng là vương cấp lục giai, nếu đánh bại Hồ Vương cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lúc trước, thiếu gia của hắn đối với hắn không chút giữ lại, dùng hết khả năng dạy cho hắn. Thiếu gia bọn họ là nhân vật ra sao? Cho dù chỉ là dạy hắn một ít gia lông, đã đủ để hắn ngạo nghễ nhìn thiên hạ. Huống chi thiếu gia hắn đã truyền tất cả tinh túy lĩnh hội được cho hắn. Chưa tới năm chiêu, Hồ Vương đã bị Liễu lão đánh hộc máu ngã trên mặt đất, rốt cuộc không đứng dậy nổi. Nghệ Phong sững sờ nhìn Liễu lão, thật sự không ngờ được Liễu lão lại cường hãn đến như vậy. Hắn gần như không thi triển vũ kỹ, chỉ cần dựa vào khống chế đấu khí cao siêu, tùy ý giải quyết Hồ Vương. Nghệ Phong thấy rõ sự tàn nhẫn của Hồ Vương, từng chiêu đều sắc bén hung ác. Bá chủ mạnh nhất tội ác chi thành, đâu thể chỉ là danh hão. Nghệ Phong không chút nghi ngờ, nếu là hắn, sợ là vô cùng đau đau. Nhưng một nhân vật như vậy, lại dễ dàng bị Liễu lão nhẹ nhàng bâng quơ thu thập. Nghệ Phong hít một hơi thật sâu. Nghệ Phong càng thêm xem trọng đối với thực lực của Liễu lão. Cho dù tôn cấp, Liễu lão cũng khẳng định không phải một tôn cấp bình thường. Nếu tôn cấp 5 chiêu bại Hồ Vương không khó, nhưng nếu không chút để ý thu thập hắn như thế, lại tương đối khó khăn. Sau khi Liễu lão thu thập xong Hồ Vương, liền lẳng lặng đứng ở bên cạnh, không thèm nhìn liếc mắt nhìn một cái về những trận đánh nhau khác. Đối với hắn mà nói, nếu không phải bởi vì tiểu thư Liễu Mộng Nhiên của hắn, vương cấp đã không lọt vào mắt hắn, căn bản hắn không có khả năng ra tay. Mọi người thấy chỗ dựa tinh thần của bọn họ, bá chủ tội ác chi thành, lại bị đánh bại nhanh như vậy, một đám nhìn Liễu lão đầy vẻ hoảng sợ, đồng thời, sĩ khí cũng giảm tới cực hạn. Đặc biệt là trước sự tàn nhẫn của lục sát, càng khiến bọn họ run rẩy. Nghệ Phong đi thẳng về phía Hồ Vương. Lúc này Hồ Vương đã bị Liễu lão chặt đứt kinh mạch. Một người bị kinh mạch đứt lìa, không có kỳ ngộ như Nghệ Phong, vậy cũng chỉ có một con đường là chờ chết. Nhưng Nghệ Phong cũng không muốn hắn chờ chết. Nghệ Phong lấy tiêm hổ kiếm ra. Trong mắt Hồ Vương lộ vẻ hoảng sợ. Tiêm hổ kiếm trên tay hắn mạnh mẽ vung lên, một tia máu từ yết hầu Hồ Vương bắn ra. Bá chủ mạnh nhất tội ác chi thành, lại đơn giản như thế liền ngã xuống. Hồ Vương ngã xuống đã thể hiện kết cục của những người còn lại. Bản thiếu gia từng nói qua, người không quy phục giết không tha. Giọng điệu thản nhiên, khiến thân thể mọi người run rẩy lên. Những lời nói như vậy, 7 ngày trước Nghệ Phong cũng từng nói qua một lần. Nhưng lúc này, những lời nói đó lại được nói ra từ miệng hắn. So với trước kia càng khiến người ta cảm giác được hàn ý. Ta thần phục, ta thần phục. Rốt cục có người không nhịn được, quỳ rạp xuống đất trên, la lớn một tiếng. Trong đó có 2 người, lại là phụ tá đắc lực của Hồ Vương, 2 cường giả vương cấp. Huynh đệ họ Triệu thấy 2 người như vậy, cũng dừng công kích, quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong, chờ đợi Nghệ Phong lựa chọn. Nghệ Phong liếc mắt nhìn 2 người một cái, mặt không chút thay đổi nói, giết. Chữ giết vừa ra, huynh đệ họ Triệu lại nhào về phía hai người, mà độc sư Như Lục Sát càng hưng phấn không thôi, một tay hắc vụ tràn ngập toàn bộ không gian. Liễu lão nhìn Đông Thành gần như máu chảy thành sông, không khỏi quay đầu thoáng nhìn về phía Nghệ Phong. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Nghệ Phong tàn nhẫn như vậy. Năm đó khi bằng tuổi hắn bây giờ, làm sao có thể bình tĩnh chỉ huy một chiến trường giết chóc như thế này. Tuy nhiên, mặc dù tàn nhẫn, nhưng Liễu lão lại vô cùng đồng ý với quyết định của Nghệ Phong. Chỉ có giết mới khiến lòng người lạnh ngắt, mới có thể chân chính gây ra tác dụng giết gà dọa khỉ. Ở tội ác chi thành, điểm này càng quan trọng. Huynh đệ họ Triệu đối mặt hai cường giả mạnh hơn bọn họ một giai, mặc dù có vũ kỹ bù lại, nhưng hai vương cấp dưới sự uy hiếp về sinh mạng, sức phản kháng cũng cực kỳ khủng khiếp. Trong khoảng thời gian ngắn huynh đệ họ Triệu lại không thể làm gì được bọn họ. Sau khi Nghệ Phong thấy thế không khỏi hừ một tiếng, trong tay cũng xuất hiện một cây kim châm. Thân ảnh hắn chợt lóe lên, khởi động thuấn di, rất nhanh xuất hiện bên cạnh một vương cấp. Một trưởng liền hung hăng về phía một người trong số đó. Hai người vốn đối phó với huynh đệ họ Triệu đã cực kỳ khó khăn. Dưới sự tấn công thuấn di của Nghệ Phong, căn bản không kịp tạo thành sự chống cự hữu hiệu, chỉ có thể tập trung đấu khí vào hai tay để cản lại. Nghệ Phong hung hăng đánh lên người hắn, không chút chậm trễ, hắn giống như hắc vương hộc máu bay ngược ra ngoài. Nghệ Phong lại lưu lại một đạo tàn ảnh, chỉ khoảng nửa khắc sau, đã tới chỗ vương cấp bên cạnh. Tiêm hổ kiếm trong tay vừa huy động, một vương cấp lại ngã xuống. Tất cả điều này đều chỉ diễn ra trong trước mắt. Huynh đệ họ Triệu thoáng sửng sốt, đồng thời trong lòng cũng mừng rỡ. Chỉ có một vương cấp, bọn họ đối phó cũng thoải mái hơn. Nhưng khiến bọn họ bất ngờ chính là, Nghệ Phong vẫn không khoanh tay đứng nhìn, lại gia nhập bao vây tấn công vương cấp cuối cùng bên phía đối phương. Vương cấp này vốn đối phó với huynh đệ họ Triệu cũng không thể làm được. Sau khi Nghệ Phong gia nhập, trong lòng hoảng hốt để lộ ra trăm ngàn sơ hở, không tiếp được mấy chiêu đã bị tiêm hổ kiếm của Nghệ Phong cắt qua yết hầu. Một cường giả vương cấp lại ngã xuống. Tất cả điều này khiến đám người vốn đi theo ba người người bị dọa muốn vỡ mật. Những người này bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Nghệ Phong nhìn thấy cảnh tượng này, hừ một tiếng, nhìn huynh đệ họ Triệu nói, giết không tha. Âm thanh không lớn, lại truyền khắp toàn bộ khu vực, khiến những người này kinh hãi thịt đau. Trong ánh mắt bọn họ đầy vẻ hoảng sợ, lại không có một chút ý chí chiến đấu, chạy trốn càng thêm lợi hại. Chẳng quá, tốc độ của bọn họ sao có thể so sánh với trên huynh đệ họ Triệu. Lục Sát lại dụng độc thuật che lại một con đường. Việc giết chóc mờ nghiêng về một phía bắt đầu lan ra khắp nơi. Tiếng kêu ai oán không dứt bên tai. Toàn bộ Đông Thành máu chảy thành sông. Làm bá vương của tội ác chi thành, đoán mò cũng có thể biết được thủ hạ nhiều như thế nào. Cho dù Lục Sát giết người nhanh như vậy, đến cuối cùng cũng có chút không kiên nhẫn, ra tay càng thêm tàn nhẫn. Mà cho dù hai người Nghệ Phong và Liễu lão lại không ở trong Đông Thành, với một độc sư, hai vương cấp, nếu ngay cả những người này đều giết không được, Nghệ Phong cũng sẽ không coi trọng bọn họ như thế. Những người vẫn chú ý tới thành phủ đệ, thấy Nghệ Phong và Liễu lão ra ngoài không bao lâu đã trở về đến, một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ không thần phục được vị bá chủ Đông Thành sao? Các bá chủ cũng nghi hoặc không thôi, nhưng thủ hạ của bọn họ lại chậm chạp không đến thông báo về tin tức của Đông Thành. Bọn họ không khỏi lẳng lặng chờ đợi. Nhưng bọn họ không biết, thủ hạ của bọn họ không phải không vào được Đông Thành nổi, mà đã bị thủ hạ của Nghệ Phong giết chết. Nghệ Phong trở về thành chủ phủ nhanh như vậy, dù thế nào bọn họ cũng không tưởng tượng được một trong những thế hệ bá chủ của tội ác chi thành đã dễ dàng bị Nghệ Phong giết chết. Bọn họ không biết tình hình, chỉ có thể lặng lặng chờ đợi. Mặc dù này đại thành chủ cường thế, nhưng ánh mắt mọi người đều tập trung trên người ở Hồ Vương. Có hắn làm quân tiên phong, bọn họ chỉ cần hành sự tùy theo hoàn cảnh là được rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 791, thần phục. Đám người Lục Sát giết chóc cũng không cần thời gian quá lâu. Rất nhanh máu trong Đông Thành liền chảy quanh đám người Lục Sát. Đám người chờ đợi bên ngoài nhìn máu chảy ra, hoảng sợ không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi đám người lục sát rời khỏi, đám người chờ đợi ở Đông Thành rốt cuộc không nhịn được chạy vào trong đó. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến những người từng sinh sống tại sát lục chi thành đều có chút run rẩy và nôn mửa. Chỉ thấy một khu vực tròn, ngoài máu và thi thể chính là máu và thi thể. Hơn nữa bộ dạng các thi thể vô cùng thê thảm, giống như quỷ lột da, huyết nhục mơ hồ ra chóc thịt bong. Cảnh tượng trước mặt giống như địa ngục tu la khiến bọn họ bị dọa vỡ mật. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện thi thể không đầu của Hồ Vương cùng với hai vị thủ hạ vương cấp. Phát hiện đó khiến bọn họ đều hiểu được một sự thật. Bá chủ, mạnh nhất tội ác chi thành không người dám trêu chọc ở Đông Thành. Bị người giết hại sạch sẽ chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Ngày trước người thiếu niên kia nói giết không tha. Giờ phút này biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn khu vực bên trong Đông Thành thi thể chất cao như núi. Một đám bất giác dường như nghe thấy tiếng vọng của câu Nghệ Phong từng nói qua. Bản thiếu gia không ngại tàn sát hàng loạt dân trong thành sau đó xây dựng lại. Máu thấm ướt giày của bọn họ, cỡ nào hoàn mỹ thích thuyên những lời này. Thế lực bá chủ ngày xưa lại không có một người sống. Hành động này còn tàn nhẫn hơn so với sự tàn nhẫn mà bọn họ đã gây ra trong suốt 10 năm sinh sống ở tội ác chi thành. Mùi máu tươi nồng nặc tràn ngập trong không khí, khiến bọn họ không dám ở lại lâu trong Đông Thành. Một đám người dùng tốc độ nhanh nhất, chạy về bên trong phe cánh của bọn họ, báo cáo những gì đã chứng kiến cho chủ nhân của bọn họ biết. Rất nhanh, tất cả bá chủ đều bị chấn động. Bọn họ không dám tin chạy đến Đông Thành. 7-8 bá chủ gần như cùng lúc chạy tới Đông Thành, nơi giống như địa ngục tu la. Bọn họ nhìn cảnh máu chảy thành sông ở ngay trước mặt, một đám sắc mặt trắng bệch một cách khủng khiếp. Chấn động trước tình cảnh trước mắt đồng thời, cũng không thể ức chế được. Hàn khí trong lòng tràn ngập toàn thân, giống như thủ hạ của bọn họ. Trong tai bọn họ không ngừng hiện lên câu nói, tàn sát hàng loạt dân trong thành và giết không tha. Giờ phút này bọn họ mới phát hiện, thành chủ mới nhậm chức này ngoại trừ sự thần bí không thể khiến người phá giải ra, còn tàn nhẫn tới mức bọn họ không thể địch nổi. Ma đầu, trong lòng mọi người đều gọi Nghệ Phong bằng cái tên như vậy. Ngoại trừ độc sư mấy trăm năm trước đã tàn sát hàng loạt dân trong thành, đây vẫn là người đầu tiên khiến bọn họ dùng tới cách gọi này. Cho dù là Hồ Vương lúc trước giết người không ghê tay, bọn họ đối mặt cũng chưa từng có cảm giác như vậy. Sắc mặt một đám người trở nên trắng bệch, đồng thời nội tâm cũng bắt đầu sợ hãi. Chỉ vì một trong những bá chủ mạnh nhất trong số bọn họ là Hồ Vương, cũng bị đối phương cho giết chết dễ như trở bàn tay, thậm chí còn chưa tới một canh giờ. Vậy bọn họ có thể khiến người ta tốn bao nhiêu thời gian? Một đám run như cầy sấy trở lại địa bàn của từng người. Bọn họ hối hận lúc trước không thần phục Nghệ Phong, nhưng lúc này cửa lớn phủ đệ thành chủ đã nhắm chặt. Ngay cả thiếu niên hợp nhất bọn họ cũng không thấy được bóng dáng. Dưới tình hình như thế, ba chữ giết không tha giống như ba hòn núi lớn đặt ở trong lòng bọn họ. Địa bàn của bọn họ có một chút biến động nhỏ, liền giống như con chim bị kinh động, tinh thần không thể không căng thẳng. Rốt cục có vài bá chủ thực lực thấp hơn không nhịn được, quỳ rạp xuống cửa thành chủ phủ Nghệ Phong, dập đầu thể hiện thần phục. Nhưng bọn họ dập đầu không có chút tác dụng nào. Phủ đệ thành chủ vẫn yên tĩnh, không bởi vì hành động của bọn họ mà có chút biến hóa. Như thế càng khiến những người này căng thẳng đến mức tận cùng. Sắc mờ một đám đều trắng bệch. Bọn họ đã chứng kiến cảnh tượng ở Đông Thành. Cho dù là bọn họ vẫn cảm thấy không sợ chết, hiện tại lại cảm thấy chết là một điều rất đáng sợ. Tròn một ngày, thành chủ phủ không ai đi ra. Mặc dù số người quỳ ở trước phủ đệ thành chủ càng ngày càng nhiều, nhưng vẫn không ai để ý tới bọn họ. Ngay ngày hôm sau, dưới áp lực tâm lý như vậy, bọn họ tưởng chừng như sắp không kiên trì được nữa thì người hợp nhất bọn họ, Lý U lúc này mới dẫn theo vài người chậm gì gì từ trong phủ đệ thành chủ đi ra. Lý U vừa ra khỏi cửa thành chủ phủ cánh, nhìn đám người ngông nghịt quỳ ở trước cửa thành chủ phủ, hắn cũng bị dọa tới mức giật mình một cái. Hắn chợt nhớ tới lúc hắn chuẩn bị đi ra, Nghệ Phong có nói với hắn một câu, hôm nay hẳn là ngươi sẽ khá mệt nhọc. Bỗng nhiên Lý U cảm thấy khâm phục sư phụ mặt dày mày dạn của hắn. không chỉ là lừa tỉ tỉ hắn vào tay, mà trong thời gian ngắn ngủn, có thể khiến những người trong tội ác chi thành chuyên lấy giết chóc làm thú vui phải quỳ rạp xuống trước phủ đệ của hắn. Những người đó nhìn thấy người thiếu niên đầu tiên đi ra lại là người trước đây hợp nhất người của tội ác chi thành. Trong lòng mọi người đều dâng lên một hy vọng. Bọn họ nhìn Lý U la lớn, chúng ta thần phục, chúng ta thần phục. Lý U nhìn các bá chủ mấy hôm trước còn vênh báo tự đắc nhìn hắn, hiện giờ lại giống như chó thỉnh cầu hắn bố thí. Hắn không khỏi bĩu môi nói thầm, đi theo sư phụ vô sỉ kia, quả nhiên có ý nghĩa hơn nhiều so với ở nhà. Sư phụ vô sỉ này vẫn rất lợi hại. Lý U không quên lời phân phó của Nghệ Phong đối với hắn. Hắn đứng ở cửa phủ, cao cao tại thượng nhìn xuống những người này, bắt đầu vận chuyển tất cả đấu khí mà hắn có thể có khả năng vận chuyển, nhìn xuống phía dưới hô lớn, thành chủ căn dặn, lại cho một ngày thêm thời gian thần phục. Sau một ngày, mặc kệ vì bất kỳ nguyên nhân gì, người không có tên trong danh sách, giết không tha. Lý U trộn lẫn đấu khí vào giọng nói, nhanh chóng truyền đến tai những người đang quỳ rạp phía dưới. Một đám người này sau khi sửng sốt, cũng bắt đầu điên cuồng lao về phía Lý U, chờ đợi Lý U hợp nhất. Lý U nhìn một đám đại hán dính vô số máu, trong lòng hắn cũng có chút chột dạ. Nếu những người này muốn giết hắn, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lý U chỉ có thể cầu nguyện, hy vọng giống như lời sư phụ vô sỉ của hắn đã nói, ở tội ác chi thành đã không còn người nào dám ra tay với hắn. Lý U hít một hơi thật sâu, bắt đầu chậm rãi tiến hành hợp nhất. Tốc độ của Lý U cũng không nhanh, nhưng không ai dám thúc giục. Bởi vì đứng phía sau thiếu niên này, chính là ma đầu của tội ác chi thành. Theo thời gian trôi qua, những người vẫn chưa được Lý U ghi vào trong danh sách, bắt đầu dần dần cảm thấy sốt ruột. Lời nói qua một ngày giết không tha đang vang vọng ở trong tai bọn họ, nhưng cũng không dám thúc giục Lý U. Những người này bắt đầu điên cuồng chen chúc đi phía trước. Hiện tại đối với bọn họ mà nói, chen lấn chính là giành giật sinh mạng. Rất nhanh, một chiến trường bắt đầu diễn ra ở trước cửa phủ đệ thành chủ. Đám người Lý U coi như không thấy, vẫn ở không nhanh không chậm nhận người. Mà ở phạm vi bên ngoài, đánh nhau cũng càng ngày càng kịch liệt. Khóe miệng Lý U có chút cười lạnh. Hắn cũng không tin rằng trong vòng một ngày có thể hợp nhất toàn bộ mọi người. Khi Nghệ Phong nói xong trong một ngày, hắn đã suy đoán sẽ có tình huống như vậy. Lý U hiểu được đây là Nghệ Phong cố ý làm như thế. Nghệ Phong chính là muốn đối phương giết lẫn nhau. Đánh giết càng càng mạnh, mâu thuẫn giữa bọn họ lại càng lớn, tương lai khống chế sẽ càng dễ dàng hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 792, hội nghị Nghệ Phong nói không nuốt lời. Người nào chưa kịp hợp nhất trong một ngày, bị Nghệ Phong phái huynh đệ họ Triệu và Lục Sát đến giết chết. Nghệ Phong làm việc mạnh mẽ vang dội, khiến tâm của những người trong tội ác chi thành lại nhất thời cứng lại. Hoảng sợ của bọn họ đối với Nghệ Phong càng sâu thêm một phần. Sau khi Lý U hợp nhất, phủ đệ thành chủ lại rơi vào sự yên tĩnh trong suốt 3 ngày 3 ngày, khiến tội ác chi thành lại lâm vào trong không khí quỷ dị. Sự giết chóc cũng gây ra áp chế rất lớn. Nhưng dù sao tội ác chi thành cũng là tội ác chi thành, cho dù giết chóc được khống chế, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Ngay thứ ba sau khi Lý U hợp nhất, rốt cục phủ đệ thành chủ lại truyền ra tin tức, mời tất cả những người từng bá chủ của khủng cụ chi thành tiến đến phủ đệ thành chủ để tham gia hội nghị. Mặc dù dùng mời từ, nhưng không ai dám không đi. Thành chủ tuổi không lớn này đã tạo cho bọn họ một áp lực tâm lý lớn lao. Hắn có đủ thực lực giết chết toàn bộ bọn họ. Tuy rằng không biết Nghệ Phong có chủ ý gì, nhưng mọi người vẫn thấy nên đến sớm. Một đám người đi về phía phủ đệ thành chủ. Người nghênh đón bọn họ cũng là Lý U. Lý U dẫn bọn họ tới một căn phòng hội nghị của điện ngoài, sau đó biến mất không thấy nữa. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng đều ngồi nghiêm chỉnh. Cho dù đây là một phòng hội nghị trong thành chủ phủ đầy nguy nga lộng lẫy đến mức tận cùng, bọn họ cũng không dám dùng ánh mắt quan sát. Ở chủ điện, Nghệ Phong nghe Lý U nói 9 bá chủ, bao gồm Hắc Vương đều đã đến đây, Nghệ Phong cũng không lập tức ra ngoài, ngược lại vẫn ở chỗ cao nhất trong chủ điện, để mặc gió lạnh thổi tới. Ở bên trong chủ điện, Nghệ Phong có thể cảm giác được thoải mái khác thường. Ngoài khung cảnh xa hoa ở bên ngoài, quan trọng nhất là linh khí thiên địa nồng đậm. Nghệ Phong có lăng thần quyết tự động vận hành. Mỗi lần lăng thần quyết vận chuyển một vòng, Nghệ Phong đều có thể cảm giác cơ thể được tẩy rửa. Nghệ Phong không thể không cảm thán. Chủ điện là một nơi rất tốt để tu luyện. Tốc độ tu luyện ở trong này gấp mấy lần so với bên ngoài. Tử Âm đứng ở phía sau Nghệ Phong, thấy ánh mắt Nghệ Phong vẫn nhìn huyết sắc thiên đường. Nàng ôm lấy Nghệ Phong từ phía sau, mặt dán bờ vai Nghệ Phong, nhìn Nghệ Phong thản nhiên nói, ngươi thật sự quyết định biến tội ác chi thành thành tĩnh hinh thành sao? Nghệ Phong cầm bàn tay hơi lạnh của Tử Âm, gật đầu nói, mộng nhiên không bằng nàng và ta. Chỉ có tĩnh hinh thành duy mỹ mới có thể khiến nàng ấy thực sự vui vẻ. Huống chi ta cũng không muốn khắp nơi trong thành trì của mình đều tràn ngập giết chóc. Bây giờ, dường như Tử Âm thích dựa vào lưng Nghệ Phong như vậy. Mỗi lần Nghệ Phong ngây người cùng một chỗ, đều thích ôm chặt lấy Nghệ Phong như vậy. Nhưng tội ác chi thành đã là sát lục chi thành mấy trăm năm. Cho dù ngươi muốn thay đổi cũng không phải dễ dàng thay đổi như vậy. Ở tòa thành trì này, giết chóc đã xâm nhập vào xương tủy của con người. Giang sơn dễ đổi, sao ngươi có thể khống chế bản tính giết chóc của bọn họ? Tử Âm có chút lo lắng nói. Mặc dù Nghệ Phong dùng thực lực tuyệt mạnh khống chế được toàn bộ tội ác chi thành, nhưng nhân tính là không đổi được. Có thể Nghệ Phong hạ mệnh lệnh không cho phép giết chóc, trong thời gian ngắn bọn họ có thể làm được. Nhưng đến khi áp lực bạo phát sẽ càng trở nên khủng khiếp. Cho dù Nghệ Phong dùng thực lực tuyệt mạnh áp chế, cũng không áp chế được nhân tính. Nghệ Phong khẽ cười nói, chuyện gì cũng phải nỗ lực mới được. Không cố gắng sao biết được kết quả. Tử Âm cười khổ một tiếng. Việc khác có thể cố gắng, nhưng mấy trăm năm bồi dưỡng đi ra tính người, sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Huống chi danh tiếng của tội ác chi thành đã sớm truyền khắp đại lục. Vô số người đã giết người, đều thích chạy tới nơi này. Đây cũng nguồn gốc của những người trong tội ác chi thành. Với tình hình như vậy, lại chỉ cần dựa vào thực lực có thể thay đổi sao? Tuy rằng cho tới nay Tử Âm vẫn tin tưởng Nghệ Phong, nhưng lúc này nàng lại không ôm hy vọng Nghệ Phong có thể làm được điều đó. Nghệ Phong quay đầu, nâng khuôn mặt chín chắn tuyệt mỹ của Tử Âm, nhìn cặp mắt long lanh ánh nước của Tử Âm, cười nói, tin ta có thể làm được. Tử Âm nhìn đôi mắt thâm thúy của Nghệ Phong, nghi ngờ lại tan biến đi rất nhiều. Nàng cười ngọt ngào, gật đầu, thầm nghĩ nói không chừng tiểu nam nhân này của nàng thật sự có thể giải quyết được. Tử Âm tỉ, hà, chẳng hiểu tại sao Nghệ Phong đột nhiên kêu lên một tiếng, khiến Tử Âm nhìn Nghệ Phong. Linh Nhi đang ở cùng Mộng Nhiên, nàng xem có phải. Nghệ Phong có chút tham lam chăm chú nhìn Tử Âm. Trong nháy mắt sắc mặt Tử Âm liền biến thành ửng đỏ, yêu kiều ướt át cực kỳ dụ hoặc. Tử Âm trừng mắt với Nghệ Phong một cái. Bọn họ còn đang chờ ngươi đấy, để bọn họ tiếp tục chờ đi. Tay Nghệ Phong duỗi về phía Tử Âm. Đừng. Tử Âm không chút nghi ngờ Nghệ Phong sẽ cùng nàng điên cuồng sau đó mới đi phòng hội nghị. Nhưng khi Nghệ Phong và nàng đã điên cuồng lên, hai người bọn họ khó có thể khống chế được. Chờ sau khi xử lý xong chuyện này, ta sẽ cho ngươi. Nghệ Phong có chút bất đắc dĩ. Lực lượng bá đạo của Nghệ Phong khiến nàng chỉ có thể đưa ra lời hứa hẹn như vậy. Nàng đã nói đấy nhé. Nghệ Phong cười ha ha, kéo tay Tử Âm đi về phía điện ngoài. Tử Âm nghe tiếng cười càn rỡ của Nghệ Phong, mặt nàng càng nóng. Tiểu nam nhân này có đôi khi thật sự là một hài tử tham lam. Lý U thấy Nghệ Phong và Tử Âm nắm tay đi ra, hắn không khỏi khinh bỉ sư phụ vô sỉ của hắn ngàn vạn lần. Tuy nhiên Liễu lão cũng không quản việc Nghệ Phong hoa tâm, hắn sao dám nói cái gì, đánh cũng đánh không lại Nghệ Phong. Lý U cũng đố kỵ vạn phần, nhìn nữ nhân trước mặt này không thua kém tỉ tỉ của hắn chút nào. Trong lòng rất khó lý giải được tại sao sư phụ xấu xa của hắn lại có thể lừa được nàng. Lý U, ngươi cùng ta cùng tới. Nghệ Phong nhìn Lý U nói. Ta. Lý U chỉ vào mũi mình, không rõ vì sao Nghệ Phong bảo hắn đi tham gia hội nghị. Ừ, Nghệ Phong vẫn cảm thấy rất hài lòng về Lý U. Tiểu hài tử xấu xa này rất có năng lực, đặc biệt là khi ở tội ác chi thành, biểu hiện phong độ của một đại tướng ra ngoài, khiến Nghệ Phong cảm thấy rất có uyển chuyển. Là đệ đệ của Liễu Mộng Nhiên, Nghệ Phong vẫn cần phải chiếu cố tới hắn. Huống chi, tuy rằng Liễu Lão chỉ thừa nhận Liễu Mộng Nhiên là tiểu thư của hắn, nhưng đối với huyết mạch của tiểu thư là Lý U, hắn cũng cực kỳ chiếu cố. Nghệ Phong thường xuyên thấy Liễu Lão chỉ điểm vũ kỹ cho Lý U. Tuy rằng Lý U không rõ Nghệ Phong có ý định gì, tuy nhiên lại vẫn gật đầu, đi theo Nghệ Phong đi tới phòng họp. Ba người Nghệ Phong cùng vào phòng họp. Mọi người vốn ngồi nghiêm chỉnh trong phòng họp, đều vội đứng lên, cung kính nhìn Nghệ Phong. Hắc Vương nhìn Nghệ Phong vẫn hờ hững, trong mắt cũng chớp động hào quang phức tạp. Điều kiện thứ ba hắn từng nói, quân lâm thành trì, lúc này Nghệ Phong chân chính đã làm được. Ở tội ác chi thành, không ai còn dám làm trái với ý của hắn. Hắc Vương hít một hơi thật sâu, ngăn chặn cảm xúc phức tạp trong lòng hắn. Mặc kệ có phải thật lòng thật dạ hay không, hắn vẫn biểu hiện đủ vẻ cung kính. Ngồi, Nghệ Phong kéo Tử Âm và Lý U ngồi ở vị trí thượng vị, tùy ý nói với những người này. Lúc này mọi người mới dám ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được thoáng nhìn về phía Tử Âm. Thấy Tử Âm phong vận chín chắn, dáng vẻ bên ngoài có đường cong uyển chuyển hứng thú, khiến bọn họ không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, nhưng ánh mắt lập tức liền rời đi. Bọn họ không dám có chút suy nghĩ về nữ nhân này. Khi bọn họ thấy ngồi thiếu niên Lý U ở bên cạnh Nghệ Phong, một đám bọn họ không nhịn được cảm thấy may mắn. May mắn vì bọn họ đã không trêu chọc thiếu niên này. Quả nhiên hắn giữ một vị trí quan trọng trong lòng thành chủ thần bí. Ba người Nghệ Phong đã dẫn theo trong lần đồ sát lại không có một ai, nhưng lại cố tình dẫn Lý U vào. Điều này đã để chứng minh tất cả. Lý U thấy ánh mắt mọi người nhìn hắn đầy vẻ kính sợ. Sau khi hắn sửng sốt một lúc, rốt cục hiểu được vì sao Nghệ Phong đưa hắn đến phòng họp. Miệng hắn cũng cong lên, nở một nụ cười. Tỷ phu tiện nghi và sư phụ vô sỉ này cũng không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 793, Duy Mỹ Chi Thành và Tội Ác Chi Thành. Nghệ Phong thản nhiên liếc nhìn đám người phía dưới một cái. Trong sự chờ đợi của mọi người, rốt cục Nghệ Phong nói một câu, nhưng câu đầu tiên Nghệ Phong nói lại khiến tất cả bá chủ đều đứng phát dậy. Về sau Tội Ác Chi Thành lại đổi tên thành Tĩnh Hinh Thành. Giọng nói của Nghệ Phong không lớn, nhưng đủ để truyền đến trong tai mỗi người có mặt tại đó. Một đám nhìn thẳng vào Nghệ Phong, cho dù là Lý U, trong mắt cũng đầy vẻ nghi hoặc. Mặc dù hắn biết mục đích của Nghệ Phong khi làm tất cả điều này, nhưng có phải quá vội vàng hay không? Vừa dùng thế lực thần phục Tội Ác Chi Thành, đã muốn bọn họ thay đổi theo ý nguyện của hắn. Nhân tính có thể dễ dàng thay đổi như thế sao? Tội Ác Chi Thành đổi tên thành Tĩnh Hinh Thành, ý tứ rất rõ ràng, chính là muốn khôi phục vẻ duy mỹ hài hòa trước kia của Tĩnh Hinh Thành, không cho phép bạo lực giết chóc và thối nát tồn tại. Nhưng điều này đã là bầu không khí hình thành từ mấy trăm năm, sao có thể dễ dàng thay đổi như vậy? Tuy rằng mấy bá chủ đã thần phục Nghệ Phong, nhưng Nghệ Phong nói một câu này vẫn khiến ánh mắt bọn họ tập trung ở trên người Nghệ Phong. Khí thế của chín vương cấp đều tập trung ở trên người Nghệ Phong. Cho dù là trải qua truyền thừa tà đế, hắn đều cảm giác được áp lực lớn lao. Sau khi Hổ Vương chết, Hắc Vương cũng thành bá chủ mạnh nhất của Tội Ác Chi Thành. Cuối cùng hắn đứng ra nói, thành chủ, Tội Ác Chi Thành chính là Tội Ác Chi Thành. Nơi này có thể đẩy mặt tối của tâm tính ra ngoài. Ngài muốn bọn họ học quân tử, không chỉ bọn họ không thể làm được, cho dù chúng ta cũng không thể làm được. Nghệ Phong quay đầu nhìn về phía Hắc Vương, thản nhiên nói với Hắc Vương, ngươi đang nghi ngờ ta sao? Dưới cái nhìn chăm chú của Nghệ Phong, trong mắt Hắc Vương chợt hiện lên chút bối rối, nhưng nhớ tới hậu quả có thể xảy ra đối với quyết định của Nghệ Phong, hắn vẫn thấy ngửa đầu ưỡn ngực, kiên định nói, không dám. Tuy rằng Hắc Vương nói không dám, nhưng biểu hiện lại khiến tất cả mọi người hiểu được ý tứ của hắn. Lý U nhìn về phía Hắc Vương, ánh mắt cũng thoáng có chút kính nể. dám ở phủ đệ thành chủ nghi ngờ Nghệ Phong, việc này cũng cần một dũng khí rất lớn. Các ngươi thì sao? Nghệ Phong không lại nhìn Hắc Vương liếc mắt một cái, quay đầu nhìn về phía đám người Hắc Vương, tùy ý hỏi. Mấy bá chủ liếc mắt nhìn nhau, rốt cục một người đứng dậy. Nghệ Phong biết hắn là bá chủ thứ ba của tội ác chi thành, Phong Vương. Thực lực toàn thân đã đạt được tứ giai đỉnh phong, đã chạy nước rút tới cảnh giới vương cấp ngũ giai. Trong tay hắn dính vô số máu, hơn nữa hắn am hiểu nhất chính là đánh gãy xương tay chân người khác, sau đó lăng trì người ta tới chết. Thành chủ đại nhân, tình hình tội ác chi thành đã tồn tại như thế mấy trăm năm. Hơn nữa hàng năm đều có vô số người dính máu trên tay vọt vào tội ác chi thành. Nếu muốn ngăn chặn giết chóc và bạo lực gần như là không có khả năng. Nếu thành chủ đại nhân không tin, hiện tại ngài có thể truyền tin tức này ra ngoài. Cho dù thành chủ đại nhân áp chế, ta cũng dám cam đoan toàn bộ tội ác chi thành sẽ hoàn toàn bạo loạn. Ở tội ác chi thành, bọn họ đã nghiện giết chóc thối nát. Nếu ngài muốn ngăn chặn những điều này, chẳng khác nào là muốn tính mạng bọn họ. Phong Vương không chút nào yếu thế nhìn thẳng vào Nghệ Phong. Không ai hiểu rõ tình hình tội ác chi thành hơn bọn họ. Có vài người mỗi ngày đều phải uống máu mới có thể sống sót. Nếu Nghệ Phong muốn ngăn chặn, vậy toàn bộ tội ác chi thành đều lâm vào bạo loạn. Bọn họ cũng mặc kệ cuối cùng ngươi mạnh tới mức nào. Những điều này ta cũng biết. Các ngươi đều ngồi xuống đi. Nghệ Phong nói với 9 người bên Hắc Vương. 9 người Hắc Vương bao gồm Tử Âm và Lý U đều nghi hoặc nhìn Nghệ Phong. Nếu ngươi biết hậu quả, vậy còn muốn biến tội ác chi thành thành tĩnh hinh chi thành. Tuy rằng trong lòng bọn họ đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời ngồi trở lại chỗ ngồi. Các ngươi yên tâm, băng dày 3 thước, trừ phi ta tàn sát hàng loạt dân trong thành, nếu không có thể ta cũng không hy vọng xa vời thay đổi bản tính của tội ác chi thành. Nghệ Phong mỉm cười nói. Mấy người nghe Nghệ Phong nói, càng thêm nghi hoặc. Nếu ngươi không muốn thay đổi, vậy vì sao cố ý muốn đổi tên tội ác chi thành thành tĩnh hinh chi thành? Nghệ Phong lấy từ trong nhẫn ra một tấm bản đồ, trải phẳng ở trên bàn. Mọi người thoáng nhìn về phía bản đồ, liếc mắt một cái liền nhận ra đây là bản đồ của tội ác chi thành. Bọn họ càng thêm cổ quái nhìn Nghệ Phong. Nghệ Phong lấy ra một cái bút, cúi xuống bản đồ tùy ý vẽ một chút lên trên. Toàn bộ 1/3 khu vực trên bản đồ của thành đã bị khoanh tròn lại. Mà khu vực bị khoanh tròn, phần lớn tập trung ở đông thành của Hồ Vương trước kia. Còn lại chính là các nơi hẻo lánh và hoang vu trong thành. Nghệ Phong nhìn tất cả mọi người đang nghi hoặc nhìn hắn. Hắn thản nhiên nói, về sau tội ác chi thành chia làm thành phần. Một là tĩnh hinh thành, một là tội ác chi thành. Tĩnh hinh chi thành chiếm 2/3 khu vực của tội ác chi thành cũ. Tội ác chi thành chiếm 1/3 khu vực. Trong đó ngoài 1/4 là phía tây thành, còn lại 3 thành hẻo lánh và hoang vu. Mỗi người vẽ ra một nơi để giết chóc. Mọi người nghe Nghệ Phong sắp xếp, dường như hiểu được một chút về quyết định của Nghệ Phong. Quả nhiên, bọn họ tiếp tục nghe Nghệ Phong nói. Ở tội ác chi thành và nơi giết chóc, mặc kệ các ngươi làm cái gì ta cũng không xen vào. Các ngươi có thể sống theo cách sống trước kia, nhưng ở khu vực tĩnh hinh thành, nhất định phải thành thành thật thật cho ta. Ta không hy vọng thấy tình hình bạo lực, giết chóc và thối nát tồn tại ở đây. Trước kia tĩnh hinh thành gọi là Duy Mỹ Chi Thành, ta cũng muốn gọi tĩnh hinh thành là Duy Mỹ Chi Thành. Giọng nói của Nghệ Phong không lớn, lại khiến Tử Âm và Lý U giật mình. Rốt cục hai người đã hiểu được kế hoạch của Nghệ Phong. Nghệ Phong sớm đã biết không thể thay đổi được bản tính của những người này. Điều hắn có thể làm cũng chỉ là khống chế. Kể từ đó, tất cả người không thể khống chế được đều có thể tiến vào tội ác chi thành và nơi giết chóc. Nghệ Phong chỉ là rút nhỏ khu vực hoạt động của bọn họ, cũng không có thay đổi nhân tính của bọn họ. Như thế tuy rằng bởi vì địa vực không lớn có thể khiến trong lòng bọn họ nảy sinh bất mãn, nhưng lại vẫn thấy có thể nhận. Nếu bất kỳ ai không khống chế được mình, có thể tiến vào nơi giết chóc và bên trong tội ác chi thành. Nhưng chỉ cần vừa xuất hiện ở trong phạm vi tĩnh hinh thành, ta mặc kệ người đó là ai. Bởi vậy cho nên bắt đầu thu liễm tâm tư đen tối kia cho ta. Nếu ngươi thu liễm không được, vậy đứng ở tội ác chi thành và nơi giết chóc. Bằng không, giết không tha. Giọng điệu thản nhiên, khiến trong lòng mọi người cảm thấy vô cùng căng thẳng. Một đám nhìn Nghệ Phong, trong lòng cũng hiểu được Nghệ Phong đã hạ quyết tâm. Đám người Hắc Vương liếc mắt nhìn nhau, không thể không thừa nhận biện pháp này của Nghệ Phong là một biện pháp tốt. Dù sao, người trong tội ác chi thành vẫn có chỗ dung thân. Sự phản kháng của bọn họ cũng sẽ giảm xuống. Tuy rằng 1/3 thành nhỏ hơn so với trước kia rất nhiều, nhưng đây cũng là khả năng cực hạn Nghệ Phong đã vẽ ra. Một thành chỉ ẩn chứa sát lục chi thành và duy mỹ chi thành. Hai sự tương phản quá lớn, khiến mọi người không thể không khâm phục sự mạnh dạn của Nghệ Phong. Có dị nghị gì không? Nghệ Phong hỏi. Chín bá chủ liếc mắt nhìn nhau, chung quy cũng không nói gì. Cho dù bọn họ có ý kiến gì khác, nhìn bộ dạng Nghệ Phong cũng tuyệt đối không để bọn họ nói ra. Huống chi bọn họ đã có nơi sinh tồn, tuy rằng chật chội một chút, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Ai bảo người ta cường thế hơn? Nếu cũng không có ý kiến gì khác, vậy các ngươi đi xuống sắp xếp đi. Cho các ngươi thời gian 7 ngày. Sau 7 ngày, ta không muốn nhìn thấy bất kỳ hành động đen tối nào ở trong khu vực Tĩnh Hinh Chi Thành. Đương nhiên, người ở tội ác Chi Thành và Tĩnh Hinh Chi Thành đều là dân trong thành của ta. Chỉ cần hết lòng tuân thủ quy củ của hai thành, vậy hai thành có thể qua lại với nhau. Ta cũng không phản đối. Nhưng nếu là có người dám khiêu chiến với quy củ do ta dựng lên, vậy đừng trách ta giết không tha. Dạ, thành chủ, mọi người mặc kệ là không cam lòng hay còn vì nguyên nhân gì, vẫn đáp ứng xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 794, đột phá tới nhị giai. Liễu Mộng Nhiên toàn thân mặc áo trắng, dáng vẻ phía ngoài có phân mềm mại là lướt vô cùng uyển chuyển. Lặng lặng đứng ở một nơi, tản ra phong tình vạn trùng. So với trước kia, lúc này Liễu Mộng Nhiên càng thêm mị hoặc. Mặc dù Liễu Mộng Nhiên có vẻ càng thêm chín chắn dụ hoặc, nhưng vẻ nhu thuận và dịu dàng lại không hề có chút thay đổi. Dưới cái nhìn chăm chú có chút nóng bỏng của Nghệ Phong, Liễu Mộng Nhiên vẫn thấy cảm giác mặt nàng hơi nóng lên. Nàng hờn dỗi liếc mắt nhìn Nghệ Phong một cái, kêu lên, thiếu gia. Nghệ Phong mỉm cười, nhìn nữ nhân trước mặt giống như bông hoa hồng nở rộ, trong lòng cũng thoáng có chút an ủi. Làm tất cả những điều đó vì nàng cũng đáng giá. Chỉ sau hội nghị có nửa tháng, đám người Hắc Vương dựa theo căn dặn của Nghệ Phong, di chuyển mọi người đến tội ác chi thành và nơi giết chóc. Tuy rằng Tĩnh Hinh Thành cũng còn lại một vài người, nhưng so với người ở tội ác chi thành và nơi giết chóc, ít một cách đáng thương. Đương nhiên, cũng không phải không ai khiêu chiến Nghệ Phong, nhưng dưới sự tàn sát của lục sát, rốt cục đã khiến bọn họ vỡ mật. Cuối cùng bọn họ cũng bắt đầu tiếp nhận quy định do Nghệ Phong định ra. Mấy bá chủ Hắc Vương cũng thức thời giúp Nghệ Phong duy trì trật tự thành trì. So với Nghệ Phong, những bá chủ thâm căn cố đế bắt tay vào thì việc này lại cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Trong 1/3 tội ác chi thành vẫn duy trì các loại giết chóc và thối nát. Bởi vì địa vực bị thu nhỏ lại, giết chóc và thối nát trong đó càng thành tăng thêm gấp bội. Chẳng qua, tất cả điều này Nghệ Phong cũng không thèm để ý. Nếu hắn đã vẽ ra khu vực kia, chính là để bọn họ ở khu vực đó, làm những việc đen tối nhất. Chỉ cần không ảnh hưởng đến người ở Tĩnh Hinh Thành, tất cả để mặc bọn họ phát triển. Đồng dạng, người trong Tĩnh Hinh Thành cũng bởi vì đã di chuyển rất nhiều sang tội ác chi thành, nên có vẻ trống trải. Chỉ còn lại số ít người đứng ở Tĩnh Hinh Thành. Nghệ Phong đối với tình huống như vậy cũng không bất ngờ, cũng không lo lắng. Hắn tin tưởng không bao lâu bữa sẽ có người di chuyển đến Tĩnh Hinh Thành. Chỉ cần Tĩnh Hinh Thành không giết chóc, không ai có thể kháng cự được vẻ duy mỹ của nó. Điều đó cũng đủ để thu hút vô số người.